Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 237, bộ hạ cũ. Ta cũng không biết rõ Hà Tu Hành cùng Trầm Ước cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Hoặc là trong hai người cái nào một người cùng quan hệ của ngươi càng thân cận. Nhưng bất kể như thế nào, hai người bọn họ đều đã không ở trên đời này. Ngô Cô Trước nhìn lấy Trầm Mặc xuống Lâm Ý nói rằng. Lâm Ý từ từ nâng lên đầu. Hắn biết rõ Ngô Cô Trước ý tứ. Nói, ta cũng chưa từng đem bọn hắn nhìn thành chỗ dựa. Vậy liền tốt nhất, chỉ là có chút sự tình ngươi chưa hẳn minh bạch. Ngô Cô Trước nhìn lấy hắn. Nói rằng, bất kỳ quá cao đồ vật đều sẽ để cho người ta sinh ra khoảng cách cảm giác. Bất kỳ quá mức cường đại sự vật đều sẽ biến thành trên đời này tất cả mọi người kiêng kỵ nhất tồn tại. Vô luận là đối với trước kia trong truyền thuyết Cự Long, vẫn là trên đời những cái kia tu vi siêu phàm thánh giả, đều sẽ tự nhiên gây nên cơ hồ tất cả mọi người địch ý. Hà Tu Hành cùng Trầm Ước chưa hẳn để ý những thứ này, bọn hắn cũng cường đại đến không cần để ý những thứ này. Bọn hắn chỉ là muốn dựa theo ý nguyện đến cải biến cái thế giới này. Cho nên bọn hắn không cần quá mức để ý kiến khang thành bên trong những cái kia quyền quý. Thậm chí người trong hoàng cung cách nhìn, nhưng là trừ bọn họ, những người còn lại không cách nào không thèm để ý. Nam Thiên Việt thụ hoàng mệnh sở kiến. Trong đó rất nhiều người tự nhiên tuân theo chính là hoàng đế ý nguyện. Cho dù là ta, cũng không biết rõ hoàng đế đối với hai người kia cách nhìn đến cùng như thế nào. Ta càng không khả năng biết được. Nếu là hắn biết rõ ngươi có thể là cái kia hai tên thánh giả truyền nhân, hắn thái độ đối với ngươi sẽ như thế nào? Thái độ của hắn, những cái kia quyền quý thái độ, sẽ rất nguy hiểm. Sao ngươi không muốn nghe từ Tiêu gia ý tứ nguy hiểm hơn? Nhìn lấy chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Lâm Ý, Ngô Cô Trước tiếp lấy chậm rãi nói rằng, cho nên không chỉ là không đem bọn hắn nhìn thành chỗ dựa, mà là tốt nhất đừng hướng người nhắc tới những thứ này sự tình. Lâm Ý trầm mặc một lát, nói, chỉ là tại Nam Thiên Viện như vậy tiếp xúc, Nam Thiên Viện những người còn lại sẽ không biết rõ. Tại Nam Thiên Viện biết rõ chuyện này liền chỉ có ta. Dẫn ngươi tới gặp ta tên kia nam giáo tập, còn có viện trưởng, liền phó viện trưởng đều cũng không biết được. Ngô Cô Trước nói xong câu này, cũng trầm mặc một lát, nói, tên kia dẫn ngươi tới gặp ta nam giáo tập, tại Mi Sơn bên trong cũng đã chết trận, cho nên Nam Thiên Viện biết rõ ngươi cùng Tề Tu đi. Trầm Ước có liên quan, liền chỉ có ta cùng viện trưởng. Liền tên kia giáo tập đều đã. Lâm Ý ngẩn ngơ, trong lòng của hắn sinh ra chút áy náy. Hắn rất thanh sở Nam Thiên Sơn những cái kia giáo tập tiến vào Mi Sơn. Mục tiêu chân chính là Nguyên Yến. Nhưng mà từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Nguyên Yến chính là hắn tự tay buông tha. Viện trưởng là chân chính người đứng xem. Hắn đối với Hà Tu Hành cùng Trầm Ước đều không có đặc biệt cái nhìn khác, cho nên có thể coi hắn không biết rõ. Ngô Cô Trước không biết rõ Lâm Ý lúc này trong lòng chân chính tâm tình, nhưng nàng thấy được Lâm Ý trong mắt sầu não, cho nên không cần để cho người khác biết rõ. Thế nhưng là không chỉ là ngươi ta biết, còn có Nguyên Yến cũng biết. Lâm Ý trong lòng vang lên thanh âm như vậy, hắn hít thật sâu một hơi, thật dài thở ra, sau đó nghiêm túc hỏi Ngô Cô Trước, ngươi là cố ý nói cho ta? Dù là ta là Nam Thiên Viện học sinh, nhưng Nam Thiên Viện tuyệt đại đa số sư trưởng kỳ thật cũng không phải ta tưởng tượng có thể dựa vào, nhưng là ngươi đây, tại sao phải giúp ta? Vì cái gì ngươi cùng bọn hắn khác biệt? Ngươi là ta học sinh. Ngô Cô Trước không có tâm tình gì vậy nói rằng, mà lại ta rất muốn nhìn một chút, bọn hắn cuối cùng dạy ra học sinh, cuối cùng có thể hay không trở nên rất cường đại. Vậy ngài muốn nhiều giúp ta một chút. Lâm Ý, hướng về phía nàng nghiêm túc thi lễ một cái, hắn lúc này cũng không có nói đùa, cũng không có tâm tình nói đùa. Nói thật ta rất thất vọng, không phải đối với ngài, mà là đối với ngài nói tới những cái kia Nam Thiên Viện sư trưởng. Kỳ thật có ít người nói không sai, ta cuối cùng vẫn là quá mức ấu trĩ một chút. Xuất thân Nam Thiên Viện, nhìn thấy Nam Thiên Viện mấy cái sư trưởng đều rất tốt, ta liền cảm giác Nam Thiên Viện đại đa số sư trưởng đều là như thế. Ngô Cô Trước cảm xúc không có chút nào ba động, chỉ là bình thản nói, có lẽ tại bọn hắn không biết rõ ngươi cùng Hà Tu Hành có liên quan tình hình phía dưới, bọn hắn thái độ đối với ngươi cũng sẽ không có cải biến. Bất quá ngươi cái gọi là ngây thơ cũng không phải không có chút nào là chỗ. Chỉ ít ngươi cầu đồ vật người dược sư kia hoàn toàn chính xác rất tốt. Mà lại ngươi vừa mới bên cạnh tên kia tướng lĩnh cũng có thể tin tưởng. Có thể tin tưởng, Lâm Ý ngẩn người, không biết rõ Ngô Cô Trước vì cái gì kiểu nói này. Hắn có lẽ là ngụy quan tinh. Ngô Cô Trước hỏi ngược lại, Lâm Ý gật đầu một cái. Nếu là hắn, liền có thể tin tưởng. Ngô Cô Trước nhìn lấy hắn nói rằng, nàng không nói tiếp nữa. Lâm Ý liền nhìn ra nàng cũng không muốn giải thích vì cái gì. Thứ ngươi muốn đều tại chiếc xe ngựa kia bên trong. Ngô Cô Trước cảm thấy chuyện trọng yếu nhất đã có một kết thúc, nàng không còn tận lực hạ giọng, bắt đầu quay người hướng đi tường thành chỗ này. Tên kia người phu xe cũng đáng được ngươi tín nhiệm. Hắn cũng không phải là Nam Thiên Viện người, cũng không phải là người của ta. Hắn là người của phụ thân ngươi, người của phụ thân ta. Lâm Ý thân thể chấn động, hít thở đều hơi ngừng lại. Bách Túc Chi Trùng còn chết cũng không hàng, chớ đừng nói chi là từng là phụ thân ngươi dạng này đã từng tay cầm trọng binh đại tướng quân. Tên kia phu xe tu vi cũng không giống ngươi cùng ngụy quan tinh nhìn đơn giản như vậy. Ngô Cô Trước nói, không nên xem thường phụ thân ngươi. Ngươi bây giờ tại Thiết Sách Quân đã thành hữu kỳ tướng quân. Phụ thân ngươi năm đó một chút bộ hạ cũ, có lẽ còn sẽ có người tới. Chỉ là ngươi không nên cảm thấy quá mức may mắn. Những cái kia ẩn cư người tu hành một lần nữa rời núi, nguyên bản sẽ khiến rất nhiều người kiêng kỵ, càng còn lại nhóm tại trong mắt một số người lại là cũ triều thần tiểu tử. Mà lại ngươi có lẽ minh bạch, nếu là ngươi tại Kiến Khang không có tiếng tăm gì còn sống, những người này cũng sẽ không đi ra. Bọn hắn đi ra chỉ là bởi vì phụ thân ngươi nguyên nhân, bọn hắn không muốn con trai của cha ngươi chết oan chết uổng, chỉ là muốn bảo hộ ngươi chu toàn, cùng muốn kiến công lập nghiệp không quan hệ. Bọn hắn những người này mặc dù đối với hoàng đế xử trí không hài lòng, nhưng nếu không phải ngươi, bọn hắn tự nhiên có thể bình an còn sống, không dùng ra đến mạo hiểm. Cho nên là ngươi đem bọn hắn một lần nữa kéo xuống nước. Ngài cái này Bách Túc Chi Trùng chết cũng không hàng, cái này ví von cũng thật sự là. Lâm Ý nâng lên đầu, nở nụ cười, kéo xuống nước liền kéo xuống nước, dù sao ta cũng ở trong nước, cùng đi là được. Ngô Cô Trước hơi nhíu mày, nàng nhịn không được chuyển đầu qua nhìn Lâm Ý một chút. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình vừa rồi những lời kia ra miệng, Lâm Ý tất nhiên muốn tâm tình nặng nề. Nhưng mà nghe Lâm Ý trả lời, nhìn lấy lúc này Lâm Ý, nàng vẫn là không thể không thừa nhận, trừ tu vi ra, nàng tên này học sinh cùng Kiến Khang những cái kia tuổi trẻ người tu hành nhóm vẫn là có khác biệt rất lớn. Ngay cả nàng đều cảm thấy lúc này sáng sớm bên trong Lâm Ý trên thân có một loại không hiểu hào quang. Nàng không tiếp tục lên xe ngựa, xe ngựa này tính cả xe ngựa đồ vật bên trong đều là lưu cho Lâm Ý. Nàng cũng thậm chí không có cố ý cáo biệt. Nhìn lấy nàng rời đi quân doanh bóng lưng, Lâm Ý khuôn mặt dần cung kính. Hắn hướng về phía đã đứng ở bên cạnh xe ngựa Sa Phu, nghiêm túc khom người thi lễ một cái, nói, thúc thúc tốt. Tên này Sa Phu dáng người không cao, tay chân thô to, ngoài 50 tuổi niên kỷ bộ dáng, một đầu tóc rối bời rất cứng, như là dây kẽm đồng dạng, mà lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua, chỉ là nếu là bộ hạ cũ của cha hắn, là tuổi như vậy, cái kia tự nhiên chính là hắn trưởng bối. Tên này Sa Phu đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lập tức liền cũng là nghiêm nghị, khom người đáp lễ, nhẹ giọng nói, Dư Tằng Ao là quân chấp mã, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.